Huyết Lang báo thù, chương 801, Hạ Dương Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ khẽ gật đầu. Lúc đi ngang qua Thiết Phong đột nhiên nghiêng mặt qua, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xuống lầu của Đông Phương Hạ, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng nghĩ cơ thể cậu chủ sao lại lạnh lẽo như vậy, dường như cậu chủ không có hơi thở. Chuyện này là sao, một người không có hơi thở, sao có thể sống được? Cậu chủ lên núi mới được hơn nửa tháng, sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Đông Phương Hạ xuống lầu, bước ra khỏi phòng khách, lúc nhìn thấy chú Quyền tinh thần hăng hái đứng ở phía trước cảnh giác nhìn xung quanh, liền bước những bước chân nặng nề đi lên phía trước. Chú Quyền cảm thấy phía sau mình có người đến gần, xuất phát từ ý thức tự bảo vệ bản thân, trong nháy mắt quay đầu lại. Lúc nhìn thấy là Đông Phương Hạ, khuôn mặt nghiêm túc đó lập tức ánh lên nụ cười đôn hậu. Cậu chủ Quyền, ông nội bảo chú đi lên, Đông Phương Hạ nhẹ giọng nói. Ông chủ bảo tôi đi lên, chú Quyền có chút nghi hoặc. Đông Phương Hạ gật gật đầu. Vâng, ông nội tìm chú có việc. Ồ, nghe thấy ông chủ tìm mình, chú Quyền không dám chậm trễ chút nào. Vừa định xoay người đi vào, giọng nói của Đông Phương Hạ lại vang lên. Chú Quyền, chú phải chuẩn bị tâm lý. Nghe thấy vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Hạ không được tốt. Chú Quyền có chút nghi hoặc, nặng nề gật đầu, bước vào trong. Nhìn bóng lưng già nua của chú Quyền, trong lòng Đông Phương Hạ thực sự rất khó chịu. Nhưng đại trưởng lão gia tộc họ Long dã tâm đầy rẫy, Đông Phương Hạ nhất định phải phản kích. Rất nhiều việc Đông Phương Hạ thực sự khó mở miệng cũng không tiện nói ra. Cho nên, chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nhìn tòa nhà chính với kiến trúc xa hoa này của nhà họ Bách, hai tay Đông Phương Hạ đút trong túi quần, xoay người đi về khu phía Tây. Nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt của Đông Phương Hạ. Nhìn thấy ông lão này, đôi mắt sâu của Đông Phương Hạ khẽ híp lại. Nụ cười trên khóe miệng vô cùng chói mắt, ở chỗ rẽ phía trước tòa nhà chính, ông lão tóc trắng xóa đó cũng nhìn thấy Đông Phương Hạ. Lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ bước về phía mình, vội vàng nghênh đón. Cậu nhóc có thể bước vào phòng làm việc của ông chủ, cậu nên cảm thấy vui mừng và vinh dự. Sao thế, nhìn cậu thế này, không phải là bị mắng rồi chứ? Bước chân nặng nề như vậy. Nghe thấy giọng nói trêu đùa của ông lão trước mặt, Đông Phương Hạ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn đến dược liệu không rõ là gì trên tay ông lão. Hai mắt trợn trắng, bĩu môi nói, lão Hạ, ông lại làm mấy thứ đồ bỏ đi rồi. Ông ngoài nghiên cứu thứ y thuật tồi của mình ra lẽ nào không biết làm những việc khác. Ông lão được Đông Phương Hạ gọi là, lão Hạ, tên là Hạ Dương Đức. Năm nay hơn 80 tuổi, là một trong số những người lớn tuổi của nhà họ Bách, lúc Bách Hua Dong vẫn chưa tiếp nhận vị trí đứng đầu nhà họ Bách, từng là thầy giáo của Bách Hua Dong. Uy danh ở nhà họ Bách cực cao. Về sau, bởi vì ông ta chuyên nghiên cứu y thuật, sau khi Bách Hua Dong lên làm chủ gia tộc liền để ông ta an hưởng tuổi già, còn đặc biệt xây dựng cho ông ta một tòa nhà ở khu phía Tây. Khi Đông Phương Hạ lần đầu tiên đến nhà họ Bách, ông ta đã nhìn chúng Đông Phương Hạ, nếu không phải Đông Phương Hạ đã được Trác Thương Ngân lựa chọn. Ông ta sẽ nhận Đông Phương Hạ làm học trò, đem y thuật cả đời mình truyền cho Đông Phương Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không thể nhận Đông Phương Hạ làm học trò, quan hệ giữa Hạ Dương Đức và Đông Phương Hạ vừa là thầy cũng vừa là bạn. Mấy năm này, chỉ cần Đông Phương Hạ ở trang viên, đều sẽ đi đến chỗ ông ta chơi, ông ta cũng quan tâm chăm sóc đến Đông Phương Hạ. Đối với Đông Phương Hạ, Hạ Dương Đức vừa yêu vừa hận. Ở nhà họ Bách không có mấy người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ông ta đâu. Hạ Dương Đức đánh giá Đông Phương Hạ một lượt, đột nhiên, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ngay lập tức trở nên có chút hứng thú. Trong lúc Đông Phương Hạ còn chưa biết tại sao Hạ Dương Đức lại vui buồn lẫn lộn, Hạ Dương Đức đã kiểm tra mạch đập của anh rồi. Hạ Dương Đức là một thầy thuốc nổi tiếng, lại là thầy và thầy thuốc theo bên người ông cụ Bách. Tình trạng bất thường của Đông Phương Hạ sao có thể thoát khỏi ánh mắt của ông ta. Chấm, chuyện tin hay, lúc Hạ Dương Đức kiểm tra mạch đập của Đông Phương Hạ, vẻ mặt trở nên chuyên chú. Kiểm tra xong mạch đập cho Đông Phương Hạ, ông ta lại đặt ngón tay của mình lên trên ngực Đông Phương Hạ, cuối cùng mới đưa tay đến trước mũi Đông Phương Hạ. Lúc phát hiện Đông Phương Hạ không có mạch tim cũng ngừng đập, còn không có hơi thở, cơ thể không có chút độ ấm, ông ta nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ giống như người ngoài hành tinh. Cậu nhóc, đã xảy ra chuyện gì? Tình trạng của cậu như này mà vẫn sống được, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng gặp phải trường hợp nào như này. Đi nào, đi tới chỗ tôi phải nghiên cứu cẩn thận chút. Hạ Dương Đức không cho Đông Phương Hạ cơ hội nói chuyện, kéo Đông Phương Hạ bước nhanh về khu phía Tây bên đó. Người giống như Hạ Dương Đức gặp phải một căn bệnh nan y còn khiến ông ta hứng thú hơn là cho ông ta nhiều tiền. Cách chương.